Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667. Bắt đầu vào Hoàng Tuyền Lộ. Hơn nữa, Đường Mục đã nghĩ đến này viên hạ phẩm âm hồn thạch cho ai dùng. Cái thứ nhất đối tượng, không cần phải nói, chính là Sở Phỉ Linh. Sở Phỉ Linh không chỉ là Đường Mục lão bà, Hồng Hoang Lĩnh chủ mẫu, càng là Hồng Hoang Lĩnh ngoại trừ Đường Mục ở ngoài đệ nhị cường giả. Nếu là Sở Phỉ Linh thực lực có thể tăng lên tới cấp 8, cấp 10 cực hạn, như vậy liền có thể càng tốt hơn Đường Mục xử lý Hồng Hoang Lĩnh cùng nhân loại sự vật. Vì lẽ đó, này viên hạ phẩm âm hồn thạch mặc dù đối với Đường Mục không mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng Đường Mục trong lòng vẫn là rất cao hứng đem thu hồi đến rồi. Cái cuối cùng khen thưởng, Hỗn Độn Chí Bảo 3 tuyển 1. Cái này tuyển hạng đối với người bình thường tới nói là phi thường quý giá tồn tại. Dù sao người bình thường muốn có được một cái Hỗn Độn Chí Bảo cũng cần tiêu tốn cái giá rất lớn, nhưng đối với Đường Mục tới nói, cái này khen thưởng căn bản là không tính là gì. Từ khi thế giới địa cầu tiến hóa vừa đến, đặc biệt lần thứ 4 tiến hóa sau đó, tiên thiên bảo vật đã trở thành địa cầu phổ biến thai nghén một loại bảo vật. Dù cho hỗn độn cấp bảo vật cũng không tính rất hi hữu tồn tại. Hỗn độn chí bảo ở lần thứ 4 địa cầu tiến hóa sau đó cũng thai nghén rất nhiều đi ra. Nếu như đối lập với nhân loại khổng lồ số lượng tới nói, hỗn độn chí bảo là phi thường hi hữu bảo vật, nhưng đối lập với số lượng tới nói cũng không tính số ít. Liền Hồng Hoang Lĩnh thống kê, địa cầu lần thứ 4 tiến hóa kiếp nạn qua đi, hỗn độn linh bảo số lượng đã đạt đến lấy ức số lượng tính toán trình độ. Người bình thường muốn có được hỗn độn chí bảo không phải dễ dàng như vậy, nhưng làm nhân hoàng, Đường Mục muốn có được hỗn độn chí bảo, cái kia là phi thường chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, hỗn độn chí bảo đối với hiện tại Đường Mục tới nói không tính là gì bảo vật quý giá. Hơn nữa này ba cái hỗn độn chí bảo là tính chất công kích bảo vật, công năng cũng không phải rất hi hữu, đối với Đường Mục sức hấp dẫn càng thêm không lớn. Vì lẽ đó này ba cái hỗn độn chí bảo, một thanh kiếm, một cây đao, một khẩu súng, Đường Mục tùy tiện chọn cái kia thanh bảo kiếm mà đi. Sau đó Đường Mục cũng không thèm nhìn tới cái này bảo kiếm tác dụng, trực tiếp đem thu vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển chứa đồ bên trong thế giới. Theo Đường Mục đem 4 giải thưởng lớn lĩnh, Đường Mục trong nháy mắt liền bị truyền tống ra này không gian hư vô, lại một lần nữa xuất hiện, liền đến một nơi khác, sau đó tiến vào chân chính Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ kỳ thực chính là một con đường, một cái lớn vô cùng, trường không biết bao nhiêu con đường. Đường này thật giống không nhìn thấy phần cuối giống như vậy, lại thật giống nằm ở hư không. Hoàng Tuyền Lộ phi thường quỷ dị, giống như hư không con đường. Ở Hoàng Tuyền Lộ trên sẽ tùy cơ sinh ra các loại quái vật, các loại tai nạn. Vì lẽ đó Hoàng Tuyền Lộ là vô cùng nguy hiểm mà ni. Đương nhiên trong nguy hiểm cũng nương theo cơ duyên. Hoàng Tuyền Lộ trên cơ duyên cũng là rất nhiều, trong đó to lớn nhất hai cái cơ duyên chính là Hoàng Tuyền cùng Bỉ Ngạn Hoa. Này hai loại bảo vật là không thấp hơn âm hồn thạch bảo vật. Hơn nữa, Hoàng Tuyền Lộ có thể phải nhận được âm hồn thạch bảo vật như vậy, có người sống, có lộc ăn. Đường Mục rơi vào Hoàng Tuyền Lộ trên, đang chuẩn bị lượng lớn Hoàng Tuyền Lộ hoàn cảnh. Vào lúc này, cách đó không xa một ít quỷ hồn phát hiện Đường Mục tồn tại, nhất thời phát sinh cạc cạc âm thanh. hướng về đường mục đập tới. Những quỷ này hồn chính là hoàng tuyền lộ diễn sinh thổ sinh mệnh, là không thể ra hoàng tuyền lộ quỷ hồn. Mà những quỷ này hồn bị tiến vào hoàng tuyền lộ người khiêu chiến giết chết, có chút tỷ lệ nhất định có thể rơi xuống âm hồn thạch. Có điều những quỷ này hồn phần lớn chỉ có thể rơi xuống không ra gì âm hồn thạch, coi như là hạ phẩm âm hồn thạch, rơi xuống xác suất không thể so bên trong vé sổ số độ khó nhỏ, chớ đừng nói chi là trung phẩm âm hồn thạch. Cư hắc bạch vô thường bàn giao, âm giới sinh mệnh khai phá hoàng tuyền lộ tới nay, còn không có sự sống từng chiếm được trung phẩm âm hồn thạch. Đối diện đập tới quỷ hồn, đường mục trong tay chư thiên triệu hoán bảo điển trong nháy mắt bị đường mục biến thành bảo kiếm. Một chiêu kiếm vung ra, đạo đạo kiếm khí xuất hiện, trực tiếp đem này đập tới âm hồn giết chết. Sau đó, đường mục có hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương, ở đường mục công kích sắc bén dưới, hướng về đường mục đập tới âm hồn rất nhanh đều bị đường mục giết chết. Làm cho một đoạn này hoàng tuyền lộ, lại cũng không nhìn thấy âm hồn tồn tại, lại rơi xuống nhiều như vậy âm hồn thạch. Đáng tiếc những này âm hồn thạch đều là không ra gì tồn tại, chỉ đối với cấp 7 trở xuống sinh mệnh hữu dụng. Đường mục có chút đáng tiếc nói rằng, cấp 7 trở xuống sinh mệnh, còn gọi là giới nội sinh mệnh. Như vậy, sinh mệnh, phần lớn chỉ có thể sinh tồn ở tại sinh ra thế giới. Nếu là không thể siêu thoát, có rất ít có thể rời đi hắn thế giới kia, tiến vào vô tận hỗn độn hoặc là hư không vô tận. Cho nên nói, không ra gì âm hồn thạch, tuy rằng quý giá, nhưng đối với đường mục tới nói, căn bản là không tính là gì. 9 viên không ra gì âm hồn thạch, không biết chủ thần phân thân có thể không đem những này âm hồn thạch hợp thành, tiến hóa thành hạ phẩm âm hồn thạch. Nhìn thu hoạch 9 viên không ra gì âm hồn thạch, đường mục đột nhiên não động mở ra nghĩ, âm hồn thạch loại bảo vật này, đặc tính cùng nguyên thạch gần như, như vậy đặc tính, nói không chắc cũng có loại nguyên thạch một ít đặc tính. Nói thí dụ như hợp thành, trong tình huống bình thường, nhất định hạ phẩm nguyên thạch là có thể hợp thành một viên trung phẩm nguyên thạch. Như vậy âm hồn thạch có hay không có thể như vậy hợp thành? Nếu như có thể hợp thành, như vậy hắn thu hoạch những này không ra gì âm hồn thạch cũng sẽ trở nên quý giá lên. Nếu là không ra gì âm hồn thạch số lượng đầy đủ, hắn thậm chí có thể hợp thành trung phẩm, thượng phẩm âm hồn thạch. Chỉ cần có thể hợp thành, dù cho tiêu hao nhiều hơn nữa số lượng, cũng không có ai sẽ từ chối không ra gì âm hồn thạch. Đối với đẳng cấp cao tiến hóa giả hoặc là tu sĩ vô dụng, nhưng trung phẩm trở lên âm hồn thạch liền có thể đối với cấp 9 trở lên tiến hóa giả hoặc là tu sĩ hữu dụng. Bảo vật như thế sẽ trở nên phi thường quý giá lên. Nghĩ tới đây, đường mục đối với những này không ra gì âm hồn thạch cũng ôm một loại chờ mong tâm tình đến. Cùng nhau đi tới, đường mục phát hiện hoàng tuyền lộ phi thường tiêu điều, phi thường âm lãnh, xem ra có trống vắng cô quạnh lạnh cảm giác. Đi một mình ở đây, một hư không cô quạnh lạnh cảm giác hướng về đường mục kéo tới. Vậy đại khái là hoàng tuyền lộ to lớn nhất uy hiếp. Cảm giác được tự thân tâm tình biến hóa, đường mục nhất thời cảm giác được nguy cơ. Cùng loại này vô thanh vô tức ảnh hưởng tự thân tâm tình nguy cơ so với những hoàng tuyền đó đường sinh ra, cũng hướng về hắn đánh tới âm hồn, ở đường mục xem ra lại không tính là gì. Thậm chí hoàng tuyền lộ trên các loại hoàn cảnh ác liệt nguy hiểm, cũng không có thể cùng loại này chống vắng cô quạnh lạnh ảnh hưởng tâm tình của hắn biến hóa hoàn cảnh đến uy hiếp lớn. Nghĩ tới đây, Đường Mục trong lòng vô cùng sợ hãi, nhất thời thu lại tâm thần của chính mình, miễn cho chịu đến này Hoàng Tuyền lộ ảnh hưởng. Chỉ có điều, bởi vì không có chú ý, Đường Mục tâm cảnh bất chi bất giác chịu đến Hoàng Tuyền lộ hoàn cảnh tập kích. Muốn tiêu trừ sự ảnh hưởng này, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đương nhiên, tuy rằng không thể trong thời gian ngắn tiêu trừ sự ảnh hưởng này, nhưng lúc này gây nên Đường Mục chú ý, chậm rãi tiêu trừ vẫn có thể làm được. Không đến nỗi quá lúc tuổi già không thể tiêu trừ sự ảnh hưởng này. Hết chương.